Chiến thần bất bại, chương 2604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tiếu Thiên bắt máy, nở nụ cười tự mãn nói. Cậu chủ Lạc, chuyện này diễn ra rất suôn sẻ. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng đã ở ẩn nhiều năm. Bây giờ còn mấy người nhớ tới hắn chứ? Càng không có mấy ai nguyện lên tiếng bảo vệ hắn. Nghe câu trả lời này, Lạc Tề Anh vô cùng hài lòng. Hắn ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng của mình. Sau khi đặt điện thoại xuống, Lạc Tề Anh quay sang nhìn Vương Quốc Xương nói. Tổng tư lệnh Vương, tình hình chỗ anh thế nào rồi? Tần Vũ có hành động gì không? Tạm thời vẫn chưa có gì. Tần Vũ gần đây có vẻ rất bận, không hề quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này. Vương Quốc Xương cũng đắc ý nói. Hừ, chỉ cần người của Hắc Băng Đài không can thiệp vào thì chuyện này có thể xác nhận. Đến lúc đó, mối quan hệ giữa Lãnh Kế Hồng và Tiêu Chính Văn sẽ được công khai. Vừa đánh đuổi nhà họ Lãnh, vừa giành lại quyền đại lý y dược quốc tế về tay chúng ta. Như vậy chẳng khác nào nhặt được gà trống đẻ trứng vàng cả. Ha ha ha, Lạc Tề Anh vừa nói vừa cười lớn. Vương Quốc Xương cũng gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng tôi thấy chuyện này cũng không thể chậm trễ được. Đêm dài lắm mộng mà. Chỉ bằng bây giờ chúng ta ra tay với nhà họ Lãnh luôn đi. Trước khi tất cả các bên định thần lại, hãy dùng thủ đoạn nhanh như sấm sét để chấm dứt trận sóng gió này. Lạc Tề Anh nheo mắt, cân nhắc một lúc rồi nói. Ừ, Tổng tư lệnh Vương nói có lý. Vậy cứ làm theo lời anh nói đi. Nói xong, Lạc Tề Anh nhấc máy bấm số gọi điện. Chưa đầy 10 phút sau, hơn 100 chiếc xe lớn lao đến Giang Trung. Người ngồi ghế phụ lái của chiếc xe đi đầu là A Hải, trợ thủ đắc lực của Lạc Tề Anh và là đệ tử mới được thu nhận của Học viện Kiếm Thuật Thiên Sơn. Lúc này, trên người A Hải toát ra uy lực mạnh mẽ. Dù sao hắn cũng là cao thủ cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao. Đi trấn áp một đám người bình thường trói gà không chặt cũng không thành vấn đề. Ngay cả những người dân dọc đường cũng sợ hãi trước uy lực mà hắn toát ra. Trong một chiếc xe màu đen phía sau chiếc xe dẫn đầu còn có trợ thủ của Vương Quốc Xương. Tên Địch Long, mặc dù thực lực của Địch Long tầm thường, nhưng hắn lại là một nhân vật có quyền lực. Trong Hắc Băng Hải, địa vị của hắn chỉ đứng sau Vương Quốc Xương. Trong Hoa Quốc, hầu như không có ai dám động vào hắn. Lần này không chỉ có võ tông phái cao thủ đến, mà ngay cả người của Hắc Băng Đài cũng hành động cùng. Có thể nói nhà họ Lãnh đã không còn cơ hội để lật ngược tình thế. Sau khi đến cổng biệt thự nhà họ Lãnh, hai người họ lần lượt xuống xe. Địch Long đút tay túi quần, dẫn theo 4-5 lãnh đạo cấp cao của Hắc Băng Đài đến chỗ A Hải. Nói, anh A Hải, theo tôi được biết, thu nhập hàng tháng của nhà họ Lãnh cao tới 10 tỷ tệ. Nếu quyền cung cấp y dược của nhà họ Lãnh thuộc về tay Thiên Sơn thì chỉ với riêng nguồn tài chính này, Thiên Sơn sẽ có đủ thực lực để thống nhất 5 đại danh Sơn. Địch Long biết rất rõ ngay cả 5 đại danh Sơn cũng phải dựa vào nguồn tài chính trong giới thế tục. Cách chương.